Chương 23, tiểu bảo bên trên. Tam điện hạ, ngàn vạn không thể lấy A ngài nếu là có chỗ tổn thương, chúng ta như thế nào cùng hoàng thượng bàn giao? Lạc Bắc Vũ sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là thần sắc lại vô cùng kiên định, ta đã nhận sư phụ, lại có thể nào tùy ý sư phụ nhận nhục nhã, lại không làm gì ha ha. Ai nói muốn đi so tài chính là ngươi rồi? Mộ Nhan chậm lo lắng nói. Lạc Bắc Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, không phải ta còn có ai thuộc hạ của ta không ai đột phá địa cấp? Chẳng lẽ sư phụ muốn tự mình ra tay? Chính nghĩ như vậy, liền gặp Mộ Nhan có chút câu môi, lộ ra một cái mị hoặc mà tà tứ cười. Tiểu bảo, thay ngươi sư đệ đi hoàn thành cái này tiền đặt cược đi, tuyệt đối không nên phớt lờ, đem mẫu thân chuyển vận đi nha. Đứng tại Mộ Nhan bên cạnh kia kéo căng lấy trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiểu nam hài gật gật đầu. Tiểu bảo sẽ không đem mẫu thân tặng cho bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn liền lên trước mấy bước, nghiêm trang đứng ở cung thiên đằng trước mặt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sư phụ tiểu bảo mới 4 tuổi A Lạc Bắc Vũ quả thực muốn điên rồi, phát ra gần như nữ cao âm thét lên. Kia cung thiên đằng thế nhưng là địa cấp, mà lại tuyệt sẽ không đối hải tử thủ hạ lưu tình. Ngài sao có thể để tiểu bảo sư huynh đi? Cung thiên đằng nhìn xem đứng ở trước mặt hắn tiểu bảo, càng là cảm thấy nhận lấy vô cùng nhục nhã. Hắn hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, âm trầm nói, ngươi đây là tại muốn chết sư phụ, vẫn là để ta xuất chiến đi, coi như đánh không lại cung thiên đằng, chí ít ta xích diễm quốc tam hoàng tử thân phận, hắn sẽ không đối ta hạ sát thủ. Lạc Bắc Vũ gấp liền muốn chạy tới đem tiểu bảo lôi trở lại. Mộ Nhan liếc hắn một chút, dù bận vẫn ung dung tìm khối đá xanh ngồi xuống, thần sắc không nói ra được khoan thai, bất quá một cái công tư bô tở nát bao cỏ mà thôi. Nhà ta tiểu bảo đối phó hắn dư xài vẫn là nói, lông mi thật dài có chút rung động, khi nhấc lên, liền tiết lộ ra lành lạnh hàn mang. Cảnh tranh quốc nhị hoàng tử điện hạ, liên một cái 4 tuổi tiểu hoa nhi quyết đấu khiêu chiến, đều không có can đảm tiếp nhận rồi. Ta không có can đảm tiếp nhận. Cung thiên đằng giận quá thành cười, hảo. Hảo làm nữ nhân, đảm lượng của ngươi là cái thứ nhất để bản vương bội phục. Để báo đáp lại, một hồi, ta nhất định sẽ đem cái này bắt con tươi sống hành hạ chết. Hy vọng ngươi đến lúc đó, còn có thể cười được, ha ha ha ha. Sư phụ Lạc Bắc Vũ lại kêu một tiếng. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh, cung thiên đằng biến trưởng thành trảo, toàn thân huyền lực điên cuồng phun trào, đã hướng phía tiểu bảo đỉnh đầu hung hăng vồ xuống đi. A Lạc Bắc Vũ thị nữ nhịn không được quay đầu qua, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không đành lòng. Cung thiên đằng bên này thị vệ lại là dù bận vẫn ung dung, cười nhạo vui đùa ở mỹ. Chờ đợi lấy nhìn tiểu hoa nhi này bị nhà mình điện hạ tàn nhẫn tra tấn, sống không bằng chết bộ dáng. Dù sao một cái là địa cấp cường giả, một cái chỉ là cái 4 tuổi tiểu hoa nhi. Hai người đứng chung một chỗ, tiểu bảo độ cao thậm chí chỉ tới cung thiên đằng đùi. Ở đây trừ Mộ Nhan, không ai tin tưởng, tiểu bảo sẽ là cung thiên đằng đối thủ. Thậm chí bọn hắn cho rằng tiểu hài này, liên cung thiên đằng một kích cũng không thể ngăn trở. Nhưng mà... đứng tại chỗ tiểu bảo kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhưng như cũ lạnh như băng. Không có bối rối, không có tuyệt vọng, không có phẫn nộ. Làm cung thiên đằng móng vuốt lôi cuốn lấy cường đại huyền khí đập vào mặt lúc, tiểu bảo đột nhiên duỗi ra nho nhỏ trắng nón nà bàn tay, hướng phía cung thiên đằng phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Phanh một tiếng vang thật lớn, mê vụ xâm lâm bên trong cuồng phong loạn vũ, lá cây bay cuộn, nồng vụ lượn lờ. Thấu chương xong.